Thể tu chi tổ, chương 807, Minh Hạt, góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này âm lãnh vô cùng, tản ra không hiểu uy áp bọ cạp sinh vật, thế mà đem pháp bảo xem như đồ ăn gặm ăn, đám người không khỏi hàn khí ứa ra. Mặc dù La Hồn Phiên là phụ trợ loại hình pháp bảo, bản thân chất liệu so những pháp bảo khác yếu hơn một bậc, nhưng cũng là rèn luyện hơn 200 năm pháp bảo a, nếu là pháp bảo của bọn hắn bị đầu này bọ cạp cắn. Tối thiểu đến linh tính tổn hao nhiều, cốt hồn bên ngoài cơ thể toát ra đại lượng hắc khí. Tựa hồ sử dụng một loại bí thuật, khí thức trong người bắt đầu tăng trở lại, kia bị bọ cạp cắn lấy trong miệng La Hồn Phiên cấp tốc lay động. Sau đó một viên ảm đạm quả cầu ánh sáng màu xám từ La Hồn Phiên bên trong bắn ra. Huyết sắc phòng bảo hộ cũng đúng mức mở ra một đạo lỗ hổng nhỏ, để chi chui vào cốt hồn trong hắc khí. Cốt hồn khí tức theo quả cầu ánh sáng màu xám tiến vào, dần dần dâng lên, khôi phục được trước kia trình độ. Hắn bên ngoài cơ thể hắc khí bị hắn thu hồi, lộ ra thân hình, những người khác nhìn thấy cốt hồn hình dạng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trước kia cốt hồn, chính là một tuấn rất thanh niên nam tử bộ dáng, bây giờ lại trở thành một vị gần đất xa trời, khuôn mặt tiều tụy lão giả. Chậc chậc, nhân tộc thủ đoạn thật đúng là thiên kỳ bách quái, còn có thể đem bên trong âm quỷ tinh hoa hấp thu trở về. Bọ cạp cái kìm vung lên, tùy ý đem tổn hại La Hồn Phiên vứt bỏ, kia linh khí hoàn toàn không có pháp bảo bên trên, còn lưu lại một tia óng ánh nước bọt. Minh Hạt phục nhãn bên trong mang theo vài tia đói khát chi sắc nhìn xem một đám ma tu. Ta thoát khốn về sau, còn giống như không có hưởng qua kim đan hương vị, hôm nay có thể ăn no nê. Minh Hạt thể nội bỗng nhiên phiêu tán ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng thần thức. Phụ cận không khí xuất hiện từng đợt vặn vẹo, tất cả mọi người trong nháy mắt này, cũng cảm giác mình thần thức phảng phất đưa thân vào lưỡi dao phong bạo bên trong. Kia thần hồn bên trong nhói nhói, khiến cho mặt của mọi người lỗ đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thần thức hóa hình, không tốt, là nguyên anh trung kỳ cấp bậc thần niệm, hồn sắt nghẹn ngào kêu lên, hắn cố nén thần thức khó chịu, tăng lớn ma lực chuyển vận, đồng thời trong tay kết động một cái huyền ảo pháp quyết. Màu xám vòng bảo hộ xuất hiện từng đạo gợn sóng, tại đạo này gợn sóng xuất hiện về sau, thất sát tử sắc mặt thư giãn rất nhiều, thần thức hóa hình áp lực lập tức đại giảm, mã kiệt sắc mặt cực kỳ khó coi, đối mặt nguyên anh trung kỳ thần thức thần thông, hắn không có thủ đoạn đặc thù đối kháng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem thể nội chồng ma châu còn thừa uy năng giải phong, cho huyết sắc phòng bảo hộ gia trì nguyên anh chi lực, mới có thể ngăn cản nguyên anh trung kỳ thần niệm áp bách. Nhưng khi hắn ý niệm vừa động, Minh Hạt đầu kia từ phía lưỡi dao đuôi bọ cạp, liền hung hăng đâm vào huyết sắc phòng bảo hộ phía trên. Cường đại lực xuyên thấu, xen lẫn âm hàn đến cực điểm năng lượng chợt lóe lên. Kia âm hàn khí tức, khắc huyết luyện tông ma tu thể nội ma lực không ngừng run rẩy. Cỗ này âm hàn đến cực điểm năng lượng cách phòng ngự của bọn hắn bí thuật, còn có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Hiển nhiên đây là cường đại nguyên anh chi lực, đối mặt kinh người như thế vĩ nhận công kích, kiên cố vô cùng huyết sắc phòng bảo hộ trực tiếp bị đánh xuyên một lỗ hổng. Kia có tứ phía đao phong lưỡi dao, một thanh đâm vào đứng tại biên giới Hàn Khánh Sinh trên thân. Vị này có được phong linh căn, kết đan hậu kỳ cường đại ma tu, cũng không kịp phản kháng, trực tiếp bị đánh nát đan điền. Cái kia thanh lưỡi dao linh xảo đến cực điểm đến ôm lấy một viên kim đan trở về. Minh Hạt đuôi bọ cạp run run, đem kim đan quăng vào trong miệng, phục trong mắt lóe lên một tia vẻ hưởng thụ. Huyết sắc phòng bảo hộ bởi vì Hàn Khánh Sinh bỗng bị giết, khẽ run lên, liền muốn tiêu tán xuống dưới. Cũng may lúc này cốt hồn kịp phản ứng, thay thế hắn vị trí, mà Mã Kiệt cũng kích hoạt thể nội phong ấn nguyên anh chi lực, đánh ra một đạo thâm thúy ma quang, khiến cho huyết sắc phòng bảo hộ nồng hậu dày đặc hơn hai lần. Đám người thần thức nhận áp bách chi lực lập tức đại giảm. Hàn Khánh sinh thần hồn tại vòng bảo hộ nồng đậm về sau. Ba động kịch liệt, hắn mặc dù mất đi kim đan, nhục thân diệt vong, nhưng đầu lâu không có bị đánh trúng. Chỉ cần thần hồn có thể sống sót, hoàn toàn có thể đoạt xá một bộ nhục thân sống sót. Ngay tại hắn thần hồn sắp ly thể lúc, một đạo lục khí từ hắn vùng đan điền tuôn ra, bao phủ hắn nhục thân. Hàn Khánh sinh kết đan hậu kỳ thần hồn, trực tiếp đụng vào, a, đây là thứ quỷ gì, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Thần hồn của hắn cấp tốc tiêu tán, nhục thân cũng tại thời gian trong nháy mắt bên trong, hóa thành một đống âm lãnh lục sắc sương mù, là độc khí, thật là âm hiểm, lưu lại khí độc tại chúng ta phòng ngự vòng bảo hộ bên trong. Mã Kiệt nhìn thấy bên ngoài phảng phất nhấm nháp mỹ vị quỷ dị bọ cạp. Sầm mặt lại, vội cái gì, bảo trì phòng ngự bí thuật, chiêm sư muội, đem chồng ma châu vứt ra. Nguyên bản có chút bối rối chiêm nhạc, nghe được Mã Kiệt lời nói, trong mắt sáng lên, cấp tốc lấy ra một viên ảm đạm vô cùng pháp khí màu đen. Hướng lục khí vị trí ném đi, Mã Kiệt phi tốc kết động một cái huyền ảo pháp quyết. Kia ảm đạm không ánh sáng chồng ma châu lập tức truyền ra một cỗ hấp lực. Sắp khuếch tán lục sắc sương mù trực tiếp bị hắn hút vào trong đó. Một tia không dư thừa. Chồng ma châu biến thành một cái xanh mơn mởn hạt châu. Mã Kiệt lại đánh ra mấy đạo phong ấn, liền đem chi thu vào túi chữ vật, cổ quái kỳ lạ bảo vật thật nhiều, lúc đầu coi là một chiêu liền có thể giải quyết các ngươi. Nhìn đến phải tốn nhiều một ít khí lực, Minh Hạt ăn xong kim đan, mắt kép bên trong hung quang đại thịnh, nó kia mọc ra tứ phía đao phong cái đuôi lưỡi dao. Lại một lần nữa đâm về huyết luyện tông trở nên nồng hậu dày đặc vòng bảo hộ. Ầm ầm, một kiện tản ra khác hẳn uy áp phương thiên họa kích. Xuất hiện tại Minh Hạt huyết luyện tông vòng bảo hộ trước. Phía trên từ khôi thổ thuẫn tạo thành lưỡi kích, chặn đạo này đuôi kích, Mã Kiệt nhìn thấy thất sát tử giúp bọn hắn ngăn cản. Mặt lộ vẻ ngoan sắc, thể nội huyết ma lực kịch liệt phun trào bắt đầu. Còn lại nguyên anh chi lực đều bị hắn gom đến đan điền. Cùng lúc đó, cực ma cũng thúc dục cực ma chân thân, hóa thành nam tử trung niên, ba thanh đen nhánh phi đao xuất hiện tại hắn ngoài thân. Càng không ngừng tại hắn trong thân thể xuyên qua, mà huyết sắc phòng bảo hộ phía trên, đám người liên thủ thúc đẩy sinh trưởng ra kia một tia nguyên anh chi lực. Cũng bắt đầu hướng cực ma vị trí lưu truyền. Minh Hạt nhìn trước mắt ngăn cản nó phương thiên họa kích cùng những người khác cử động. Phục trong mắt chảy ra vẻ khinh thường, trong miệng nó kêu khẽ một tiếng, huy động song kìm, phía trên có chút tổn hại lưỡi đao, giống như hai kiện trường đao pháp bảo, mang theo mãnh liệt âm hàn chi lực, phối hợp nó vĩ nhận, bổ về phía phương thiên họa kích, phanh một tiếng, thất sát tử sắc mặt đều là tái đi. Bọn hắn cảm thấy âm hàn kinh khủng nguyên anh chi lực tuôn hướng bọn hắn tổ hợp pháp bảo. Đồng thời Minh Hạt kìm đao công kích còn kèm theo một cỗ cường đại man lực. Phương thiên họa kích bị không có chút nào phản kháng địa đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung một cái run rẩy hóa thành bảy kiện pháp bảo. Cái này Minh Hạt kìm đao vĩ nhận hợp kích, thế mà trực tiếp đánh tan thất sát từ tổ hợp pháp bảo. Nhưng lại tại Minh Hạt hai thanh kìm đao bổ ra thời điểm. Một thanh bao vây lấy nồng đậm trường kiếm màu đỏ ngòm. Như điện quang hỏa thạch đánh trúng Minh Hạt phía sau lưng. Khối kia khôi giáp chỗ tổn hại, ầm ầm, một cỗ làm người sợ hãi ba động từ phía trên mãnh liệt mà ra. Năng lượng ba động khủng bố bốn phía ra, chung quanh cấm bay chi lực, thậm chí đều tại cỗ năng lượng này áp bách tản ra mà không. Mã Kiệt công kích Minh Hạt thời cơ, chính là Minh Hạt đánh bay phương thiên họa kích một sát na kia. Minh Hạt dư lực chưa thu, cũng không kịp phòng ngự. Mã Kiệt một chiêu này, vận dụng chồng ma châu còn lại tất cả nguyên anh chi lực. Phối hợp hắn cái này thành tục kỳ huyết ma kiếm, uy năng không thua bất luận cái gì nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả một kích toàn lực. Minh Hạt không ngờ đến chỉ là kết đan kỳ tu sĩ. Có thể đánh ra loại này đáng sợ công kích, lại thêm trước đây không lâu bị tia chớp màu bạc oanh kích. huyết ma kiếm lại đánh nát một tầng khôi giáp. Từng tia chất lỏng màu xanh biếc từ khôi giáp trong cái khe tràn ra. Minh Hạt trong miệng phát ra bén nhọn kêu to. Trong không khí thần thức ba động càng thêm mãnh liệt. Nó vĩ nhận cấp tốc vung vẩy. Một đạo hôi mang hiện lên. Huyết ma kiếm bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù vĩ nhận cường đại lực xuyên thấu đánh bay huyết ma kiếm. Nhưng huyết ma kiếm trên nguyên anh chi lực cũng 10 phần nồng đậm. Tại Mã Kiệt điều khiển dưới, quay người tiếp tục cùng vĩ nhận dây dưa, mà nơi xa Thất Sát Tử, cũng một lần nữa ngưng tụ phương thiên họa kích, đánh phía Minh Hạt mắt kép. Minh Hạt mặc dù nhục thân cường đại, nhưng cũng không dám tùy ý cái này ẩn chứa nguyên anh chi lực tổ hợp pháp bảo công kích. Vung vẩy lên kìm lưỡi đao tới đối oanh, lần này Thất Sát Tử dùng hết toàn lực. Phương thiên họa kích mặc dù bị hai thanh kìm lưỡi đao đánh lui, nhưng vẫn như cũ ngưng thực, không có phân hóa, miễn cưỡng chống lại, Mã Kiệt kiệt lực thao túng huyết ma kiếm, nhìn xem bọn hắn bị áp chế pháp bảo, nhịn không được la lớn. Trương đạo hữu, ngươi còn không xuất thủ. Minh Hạt nghe được Mã Kiệt gọi hàng, lộ ra mấy phần vẻ khinh miệt. Hừ, tại thần trí của ta cảm ứng phía dưới. Liền xem như nguyên anh trung kỳ tu tiên giả đều không thể ẩn tàng. Thế mà dùng thấp như vậy kém chiêu thức để cho ta phân tâm. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.